các ngươi đều rất tốt. Linh dịch này, ta không muốn chính là. Kỷ Dương Lâm lúc này phất tay áo liền đi, mang theo phẫn nộ. Kỷ Long Nguyên khẽ gật đầu một cái nhìn lấy Kỷ Dương Lâm bóng lưng. Vừa nhìn về phía Vân Nhất Hà cùng Triệu Hải Lãm, trong miệng nhẹ giọng nói. Đi qua chuyện này sau đó, Vân Nhất Hà cùng Triệu Hải Lãm kén biến thành bướm. Có trách nhiệm, Vân gia cùng Triệu gia có người kế tục. Có thể Kỷ Dương Lâm vẫn là như vậy. Bùn nhão không dính lên tường được. Xem ra không lâu sau đó, Kỷ gia sợ rằng, chấm ngoặc kép, Kỷ Long Nguyên lắc đầu cười khổ nói. Hết chương.